Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 329, tiến vào phụ thân quân dự bị. Góc truyện audio.com. Cuối tuần, sáng sớm Tào Nguyên Chính bốn người liền rời đi. Biết đến càng nhiều người cảm giác cấp bách càng mãnh liệt. Bọn hắn hiện tại mục đích chủ yếu liền là nắm chặt thời gian tìm kiếm Tô Tầm muốn đồ vật. Sau đó để cầu từ Tô Tầm trong tay thu hoạch được mình muốn đồ vật. Tô Tầm hôm nay chẳng lẽ ngủ lấy lại sức, trong ngực ôm Nhan Vũ Nhu. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều dễ chịu. Nhan Vũ Nhu kia manga nữ chính bản dáng người. Tinh xảo đồng nhan, mỗi lần cũng có thể làm cho Tô Tầm trong lòng có loại tà ác cảm giác. V.K. Đây chính là La Lị không tha thiết ước mơ cực phẩm A, hợp pháp La Lị. Đã đủ 18. Ngủ sau không cần phụ pháp luật trách nhiệm loại kia. Bất quá Tô Tầm không phải La Lị khống. Đã từng hắn cho là mình là La Lị khống. Ngự tỷ khống. Ít. Phụ khống. Về sau mới biết được. Cái kia chỉ là đơn thuần tốt. Sắc mà thôi. Lên nha. Chủ nhân. Nhan Vũ Nhu xoay qua thân cùng Tô Tầm mặt đối mặt. Nàng muốn rời giường. Nhưng Tô Tầm liền là không buông tay. Nũng nịu thanh âm làm người xương cốt đều xốp giòn. Thật đúng là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Tô Tầm hôn nàng một ngụm. Sau đó mới rời giường. Nhan Vũ Nhu đứng lên cho hắn thay quần áo. Lại là thường thường không có gì lạ bữa sáng. Thoải mái. Đi vào phòng khách. An Tử Cấm, Liêu Du, Tần Trúc, Tiểu Bạch bọn họ đều đã thức dậy. Sớm a, Tô Tầm lên tiếng chào. Liêu Du liếc mắt, đều nhanh ăn cơm chưa? Còn sớm, đúng đấy, đồ lười, An Tử Cấm nói. Tô Tầm trách trời thương dân thở dài. Bây giờ trên thế giới còn có không có cơm ăn người đâu. Ta dậy trễ đến liền bớt ăn bữa cơm. Ăn ít bữa cơm, lại tiết kiệm một chút lương thực. Tiết kiệm là chúng ta Long Quốc dân tộc truyền thống Mỹ Đức nha. Không thể quên, không thể quên. Chúng nữ, đem trầm mê ôn nhu hương nói như vậy vì nước vì dân. Đều để người không có ý tứ chào phúng ngươi. Nhưng vào lúc này, một bộ áo da quần da mạn Đà La đi đến. Nói cho Tô Tầm, nói đỉnh núi trồng trọt vườn người để nàng truyền lời những cái kia sử dụng thúc tề thực vật đã thành thục. Quảng cáo, Tô Tầm trong nháy mắt là nhãn tình sáng lên. Chạy đến đối diện Lưu An bọn hắn ở biệt thự. Kéo lấy Lưu An lên núi. Mai mập mạp cùng Trấn Yêu Kiếm cũng đi theo. Tô tiên sinh, ngài đã tới. Phòng thí nghiệm tổ trưởng cảm xúc kích động cùng Tô Tầm chào hỏi. Rốt cuộc những thực vật này thế nhưng là trải qua tay hắn bồi dưỡng ra tới. Nhìn thấy một thanh sẽ tự mình bay kiếm. Không có người kỳ quái. Bởi vì bọn hắn còn biết chuôi kiếm này không chỉ có biết bay, còn biết nói chuyện đâu. Đi xem một chút. Tô Tầm mang theo Lưu An đi vào trong đó một cái lều lớn. Sau khi đi vào liền là đầy đất nở rộ bạch lan hoa, hoàn dương thảo, còn có thiên linh quả. Nhiều như vậy. Lưu An trợn tròn mắt. Tô Tầm cười nói, những này chỉ là một phần nhỏ, dùng để làm thí nghiệm. Có thể hay không lấy ra luyện đan còn không biết đâu. Lưu An nghe vậy ngồi xổm xuống. Bóp một đóa bạch lan hoa. Sau đó nhíu mày nói. Những này ẩn chứa linh lực so tự nhiên sinh trưởng muốn thấp rất nhiều. Luyện ra được đan dược hiệu quả khả năng cũng sẽ giảm phân nửa. Đủ rồi. Cũng không trông cậy vào nhân công bồi dưỡng có thể so sánh với hoang dại. Có thể đại lượng là được. Đạt tới kết quả này, Tô Tầm đã rất thỏa mãn. Rốt cuộc hắn tu vi hiện tại chỉ riêng cắn thuốc đã không cách nào cấp tốc tăng lên. Liền là lợi dụng tụ linh đan bên trong linh khí tu luyện mà thôi. Lưu An gật gật đầu. Chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện đan. Ta thử một chút đi. Đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi dùng cái kia đan lô cũng bị ta chuyển về tới. Tô Tầm đáp. Lưu An khóe miệng co giật. Vậy ngươi thật đúng là chi kỷ a. Phòng thí nghiệm người nghe rõ. Tô Đồng là phải dùng những thực vật này luyện đan. Đều có chút ngo ngoe muốn động. Rốt cuộc bọn hắn đều rõ ràng. Cưỡi thần thú nam nhân. Hắn muốn đan dược khẳng định không đơn giản. Tô Tầm nhìn thấy bọn họ đều muốn nói lại thôi biểu lộ. Làm rất tốt. Đan dược luyện ra sau sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ Tô tiên sinh. Đám người kích động. Rối rít nói tạ. Đem tất cả thúc thực vật toàn bộ hái mang theo xuống núi. Sau đó Lưu An liền đem mình nhốt vào Tô Tầm chuẩn bị cho hắn phòng luyện đan bên trong. Nhiều nhất 3 ngày, lò đan dược thứ nhất liền có thể ra. Tại kiến thức kỳ lân cùng diệt tinh pháo uy lực về sau. Lưu An hiện tại cũng tuyệt vọng rồi. Quy quy cách cách làm luyện đan công cụ người đi. Chỉ ít, nơi này ăn ngon ăn mặc tốt. Thỉnh thoảng còn có thể đi gặp muốn cái phục vụ dây chuyền. Ân, đằng sau cái kia mới là mấu chốt. Giữa trưa, Tô Tầm bọn người vây quanh bàn ăn ăn cơm trưa. Quẻ, đột nhiên, An Tử Cấm cắn một cái nướng thịt dê sắp xếp. Sau đó cả người liền nôn khan. Tử Cấm tỷ ngươi không sao chứ? Có phải hay không dê sắp xếp có vấn đề? Bên cạnh Tần Trúc đưa một chén thanh thủy đi qua. An Tử Cấm có chút xấu hổ. Không có việc gì. Dê sắp xếp không có vấn đề. Mọi người tiếp tục ăn. Có thể là ta không quá quen thuộc cái mùi này. Đám người gặp nàng thật không giống như là ngã bệnh dáng vẻ. Cũng liền tiếp tục ăn cơm. Quẻ. Sau đó An Tử Cấm cắn một cái thịt gà sau lại nôn khan lên. Lần này là trực tiếp đứng dậy chạy vào trong toilet nôn. Liên tục hai lần. Đám người trong đầu đều xuất hiện một cái suy đoán. Mang bầu, mai mập mạp phá vỡ trầm mặc. Tô Tầm có chút kích động. Không, không biết, rốt cuộc có khả năng qua sang năm liền muốn làm cha. Không kích động đều không được a. Cái khác mấy cái nữ nhân trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc. Rốt cuộc ai cũng nghĩ cái thứ nhất cho Tô Tầm sinh con. Hiện tại triệt để tuyệt vọng rồi. Đến. Vẫn là an tâm làm tiểu đi. Quảng cáo. Rất nhanh liền đem điểm ấy tiểu thất lạc ném đến tận lên 9 tầng mây. Là An Tử Cấm cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy tình cảm của các nàng cũng không tệ lắm. Lại không tồn tại cung đấu kịch bên trong những cái kia tình tiết máu chó. Các ngươi nhìn ta làm gì? Thế nào? Tiếp tục ăn a, An Tử Cấm từ toilet ra gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Có chút bồn chồn, Tử Cấm tỷ, người khả năng mang bầu. Nhan Vũ Nhu chạy đến An Tử Cấm trước mặt, nhẹ nhàng sờ bụng của nàng. An Tử Cấm trong nháy mắt sửng sốt, tốt nửa ngày mới nói lắp bắp. Không, không thể nào, đám người mỉm cười. Phản ứng này, đài này từ đều cùng Tô Tầm giống nhau như đúc. Đi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết. Nhanh lên ăn. Một hồi chúng ta cùng đi. Tô Tầm đầy cõi lòng chờ mong. Hắn kỳ thật cũng có chút tiểu hoàng. Rốt cuộc hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Sau khi cơm nước xong. Một đoàn người cưỡi một cỗ phiên bản dài Bentley đi tới bệnh viện làm kiểm tra. Sớm liên hệ bệnh viện phương diện. Viện trưởng tự mình nghênh đón. Toàn bộ hành trình cùng đi làm kiểm tra. Rất nhanh, kết quả kiểm tra liền ra. Chúc mừng Tô tiên sinh. An tiểu thư hoàn toàn chính xác mang thai. Ngài liền muốn làm cha. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt. Thưởng. Đều thưởng. Tô Tầm nhịn không được phá lên cười. Thật chặt đem An Tử Cấm ôm vào trong ngực. Bảo tiêu xuất ra chuẩn bị xong hồng bao phát cho ở đây mỗi cái nhân viên y tế. Tạ ơn Tô tiên sinh. Chúc Tô tiên sinh cùng An tiểu thư bạch đầu giai lão. Nhân viên y tế đều là vui mừng nhướng mày. Miệng bên trong chúc phúc cùng may mắn lời nói không ngừng. Rốt cuộc xem xét độ dày liền biết cái này hồng bao không nhỏ. An Tử Cấm cũng không che giấu được nụ cười trên mặt. Nhẹ nhàng sờ bụng của mình. Có chút tiểu thấp thỏm. Lại có chút chờ mong cái này tiểu sinh mệnh xuất thế. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.